từ ổ chăn đứng lên, ngủ gật. Nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đều tới a. Lục Xuyên bước vào đại điện lúc giật mình, cái này tựa như là hắn làm quan đến nay nhất toàn một lần. Văn Thái Sư, Hoàng Phi Hổ, Tỷ Trang mấy cái quan nghi lớn nhất, bây giờ tập hợp một chỗ, nhưng là cũng vô kế khả thi. Văn Thái Sư nhìn quanh đại điện một tuần, cau mày nói, đại vương đêm khuya triệu tập vào cung, xem ra lần này có lớn chuyện phát sinh. Đại sự gì? Lục Xuyên tiến tới hỏi một câu. Hắn bế quan mấy ngày, tại trong lúc này hết thảy tin tức bế tắc, đương nhiên không biết phát đã sinh cái gì. Bất quá nhìn những đại thần này cái kia nhăn lại lông mày, xem ra bọn hắn cũng không biết phát đã sinh cái gì. Đại vương giá lâm. Đóng lấy, đế tân tại theo hầu quan đi theo, tiến vào đại điện ngồi ở phía trên, thần sắc âm trầm, khiến cho đại điện không khí lập tức bị đè nén bắt đầu. Chúng thần hướng hắn hành lễ. Đại vương, đêm khuya triệu chúng ta vào cung, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Nơi này Văn Thái Sư tư lịch già nhất, quan lớn nhất, cho nên cái này thứ nhất hỏi cũng là hắn phát ra. Thái sư mời xem. Đế tân trầm mặt tướng một phần tấu giảng giao cho theo hầu quan, cuối cùng từ hắn truyền đến Văn Thái Sư trong tay. Văn Trọng kinh ngạc quét mắt đám người, tiếp nhận tấu giảng mở ra nhìn kỹ. Cái này xem xét, lập tức liền sắc mặt của hắn cũng tại chỗ thay đổi. Cái này Khương Văn Hoán thật to gan. Văn Trọng râu tóc đều dựng, thần sắc uy mãnh mười phần phẫn nộ. Chúng quan viên gặp này không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn chăm chú một cái, đồng thời rất kỳ quái cái này liên quan Đông Bá Hầu cái gì sự tình. Khương Văn Hoán. Trong đám người Lục Xuyên nghe nói như thế cũng thật bất ngờ, cái này không phải liền là năm qua năm, kiên nhẫn, vẫn muốn đánh hạ Du Hồn Quan đánh tới Triều Ca tới vị kia sao? Đại thương lần này chinh phạt Tây Kỳ, lại không có đánh hắn Đông Lỗ, hắn lại làm chuyện gì? Lục Xuyên nghĩ đến, có thế là nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi. Chẳng lẽ? Lục Xuyên sắc mặt lập tức trở nên rất ngưng trọng, nhìn qua Văn Thái Sư trong tay cái kia phần tấu giảng, kinh nghi bất định. Thái Sư, đến cùng phát sinh chuyện gì? Chúng thần vội vàng hỏi. Đây rốt cuộc cái gì sự tình a, Văn Thái Sư ngươi đây cũng quá dọa người. Văn Trọng trầm giọng nói, chúng ta đại thương bên này vừa phái xuất chinh phạt Tây Kỳ nhân mã, Khương Văn Hoán liền lãnh binh 5 vạn đi tiếp viện Tây Kỳ. Cái gì, Đông Bá Hầu chi viện Tây Kỳ? Chúng thần nghe được tin tức này, toàn đều thất kinh. Quả nhiên là dạng này. Lục Xuyên im lặng một lát, trong lòng thở dài. Cứ việc bởi vì có hắn tham gia khiến cho Cơ Phát không có xưng vương, đối đại thương triệt để đối lập. Nhưng đế tân muốn chinh Tây về sau, hắn cảm thấy hết thảy vẫn là hội theo lúc đầu kịch bản phát triển tiếp. Dạng này hắn có thể tại thế lực khắp nơi tầm đó hòa giải một chút, tranh thủ để các phương đều chiếm được cần thiết. Bất quá bây giờ nhìn không đi được. Về phần Khương Văn Hoán chi viện Tây Kỳ. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn, Khương Văn Hoán bản thân liền dựng thẳng lên phản cờ, trắng trợn tạo phản hơn 10 năm. Đại thương Tây chinh cử động lần này chắc chắn sẽ dắt động đến bọn hắn thần kinh nhạy cảm, cho nên không chỉ là Đông Lỗ, chỉ sợ Nam Ngạc bên kia cũng giống như vậy. Khẩn trương không được. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, môi hở răng lạnh, Tây Kỳ vừa diệt liền sẽ đến phiên hai nhà bọn họ. Nhưng bọn hắn đều cùng đế tân đều đại thù, bởi vậy tuyệt không tồn tại đầu hàng khả năng. Bởi vì bọn hắn minh bạch, dù là đầu hàng đế tân về sau cũng sẽ không lưu bọn hắn lại, bởi vì sinh ra không nên có giả tâm. Nếu như đổi lại là bọn hắn cũng sẽ đồng dạng. Bọn hắn phụ thân hạ tràng chính là vết xe đổ. Nhân tộc vương giả vị trí, mãi mãi cũng chỉ có một cái có thế mới có thể lấy ngồi lên. Cho nên lưu cho bọn hắn chỉ có một con đường đi đến đen. Hoặc là bọn hắn chết, hoặc là đại thương vong. Đến lúc đó giải quyết địch nhân lớn nhất về sau, lại tiến hành vương giả tranh bá không muộn. Đông Lỗ khẽ động, chỉ sợ Nam Ngạc bên kia cũng không xê xích gì nhiều. Đại vương, Tây chinh sự tình sợ là muốn tạm hoãn. Lục Xuyên ra khỏi hàng nói ra, chúng ta nhất định phải để Trương Tổng binh trở về, hoặc là trú đóng ở Tị Thủy Quan, tùy thời lại cử động. Không sai. Văn Trọng cũng gật gật đầu, trầm giọng nói. Nếu là đi liền cùng Tây Kỳ giao chiến mà nói, ở Đông Lỗ phản quân một đến, Trương Quế Phương thế tất lâm vào trước sau giáp công tình thế nguy hiểm. Chúng quan văn không hiểu nhiều đi quân đánh trận sự tình, chỉ là phụ họa theo đuôi. Đế tân một cái tay vỗ trước người trên bàn trà, hừ một tiếng, nói, phái ai đi? Lục Xuyên trầm ngâm nói, đại vương, có muốn không thần? Đi đến. Thừa dịp hiện tại vẫn là tiên đạo bên dưới tranh đấu, cục diện hắn còn cố gắng lúc đi trước đó trường. Chờ sau này tiên đạo đã tham dự. Đến lúc đó cục diện liền không dễ khống chế. Mặt khác, hắn luôn cảm thấy Khương Văn Hoán sẽ không chủ động đi hỗ trợ, hắn xuất binh việc này phía sau có Khương Tử Nha cái bóng. Nếu như là Khương Tử Nha đang mưu đồ, để Đông Lỗ, Nam Ngạc, Tây Kỳ ba cổ lực lượng vặn thành một khối mà nói, cái kia đại thương phiền phức liền tương đối lớn. Lão thần tán thành, lão thần cảm thấy Lục Đại Phu cũng có thể đảm đương nhiệm vụ này. Văn Trọng mắt nhìn Lục Xuyên rồi nói ra, hắn biết rõ Lục Xuyên thân mang đạo thuật, tốc độ so ngựa nhanh hơn. Từ Triều Ca đến Thương Chu biên giới Tị Thủy Quan không sai biệt lắm một ngày liền đến. Tốt, sáng sớm ngày mai ngươi liền xuất phát, như chinh phạt sự tình có thể thực hiện liền không cần chần chờ. Đế Tân nghĩ nghĩ phía sau nói, như có cần phải ngươi có thể lưu lại trợ Trương Quế Phương chinh Tây một chút sức lực, tỷ thủy quan binh lực cũng có thể tuyên chuyển. Hắn biết rõ Lục Xuyên có chút mưu lược, có lẽ tại phía trước có thể ra sức, phát huy được tác dụng. Lục Xuyên nói, thần tuân chỉ. Đế Tân tại chỗ viết xong ngự chỉ, nhân vương đại ấn đắp một cái. Lúc này đã không còn sớm, tướng chuyện đã định về sau, văn võ bá quan riêng phần mình xuất cung trở về nhà. Lục đại nhân, chuyến này nhất thiết phải cẩn thận. Văn Trọng gọi lại Lục Xuyên, nói, có bất kỳ nhu cầu có thể phái người báo triều bái ca, lão phu tất sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Lục Xuyên hạ thấp người sau khi nói cảm ơn có chút xấu hổ nói đến hạ quan nơi này thật là có cái yêu cầu quá đáng. Văn Trọng nụ cười ngưng tụ. Ta trước một câu nói giúp ngươi, ngươi phía sau một câu liền là yêu cầu quá đáng, ngươi. Còn thật là thành thật a. Văn Trọng kiên nhẫn nói, chuyện gì, Lục đại nhân cứ nói đừng ngại. Lần này đi tị thủy quan chừng mấy ngàn dặm, đường xá xa xôi. Lục Xuyên mong đợi nói, hạ quan nghe nói Thái sư Hắc Kỳ Lân có thế ngày đi vạn dặm, không biết thuận tiện hay không mượn Hắc Kỳ Lân mấy ngày cho hạ quan thay đi bộ. Văn Trọng khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Mượn tọa kỵ. Văn Trọng cảm thấy hắn nghĩ tới Lục Xuyên yêu cầu quá đáng, nhưng chính là không nghĩ tới Lục Xuyên muốn mượn tọa kỵ. Có được hay không? Ngươi cứ nói đi, ngươi nếu là mượn đi, vậy lão phu ta tay chân lẩm cẩm, cần đi đường lúc làm sao bây giờ? Tọa kỵ dù không giống xe cá nhân như thế dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng chủ nhân hay là vô cùng dựa. Văn Trọng còn muốn lấy, bên kia nếu là có cái chuyện gì, hắn ngồi Hắc Kỳ Lân cũng có thể nhanh chóng đuổi tới. Nhìn thấy Văn Trọng cái kia xoắn xuýt, Lục Xuyên cười nói, Thái sư Mạc phiền não, hạ quan liền là thuận miệng nói một chút, hắc hắc, nói một chút, ta có ngũ hành độn thuật, bình thường đi đường vẫn là có thể. Văn Trọng trong lòng biểu môi, nếu không phải biết rõ ngươi có đạo thuật mà nói, ngươi nghĩ đi ta còn không đề cử ngươi đây. Lục đại phu không có tọa kỵ. Văn Trọng hỏi. Lục Xuyên ưu tang nói, có còn không bằng không có đâu. Văn Trọng im lặng. Bất quá đêm nay Lục Xuyên nhất định là không có thời gian nghỉ ngơi, về nhà trước cáo tri thân công báo cùng Lục Lương một tiếng, nói muốn phụng mệnh đi xa nhà. Tiếp lấy đi vào kỳ sĩ phủ, tướng trong phủ công việc giao cho Đinh Sách bọn người. Chuyến này hắn đồng thời không có mang Long Tu Hổ mấy cái dự định, trước nuôi, trước hết để cho mình đơn độc trước đi thử xem Thủy Nhi. Mấy người kia sớm muộn có phát huy được tác dụng một ngày. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 277, làm ước định. U tỉnh ban đêm bên trong, kỳ sĩ phủ chỉ có đại điện đèn đuốc vẫn sáng. Bản phủ rời đi phía sau chuyện nơi đây đều từ Đinh Sách ngươi nhìn xem. Lục Xuyên nói, nơi này rất trọng yếu, quốc sư là ta sư phụ, có bất kỳ sự tình lập tức đi tìm ta sư phụ truyền tin cho ta. Cái này tòa kỳ sĩ phủ là hắn phí đi rất lớn vất vả, thành lập được một cái kỳ nhân dự trữ cơ cấu. Đương nhiên, nghề phụ còn muốn làm chút nghiên cứu khoa học, tiến hành chút nông thực vật bồi dưỡng, cùng đủ loại sinh hoạt chiến trường công cụ mở. Nói đơn giản, hắn nơi này chính là cái đại thương, Trung Khoa Viện. Tuy rằng cùng thật, Trung Khoa Viện không thể so sánh, nhưng ở thời đại này tuyệt đối là cao cấp nhất. Lục Xuyên còn dự định về sau chế tạo ra chân chính, kinh doanh viện, đâu? Đinh Sách nói, đúng. Phủ chủ, đã ngươi muốn đi xa đến Tây Kỳ, cái kia. Quách Thần nghĩ nghĩ, nói, ta lão Quách đi theo ngươi đi đi, trên đường cũng có thể bảo hộ hầu hạ ngươi. Đinh Sách cũng gật đầu nói, phủ chủ, lời ấy có lý, Quách Thần công phu không yếu, có muốn không để hắn đi theo ngươi đi đi. Lục Xuyên kinh ngạc, bảo hộ ta. Chợt bật cười lắc đầu. Xem ra quan văn làm lâu, rất nhiều người liền cho rằng hắn là thư sinh tay trói gà không chặt a. Quách Thần nói, phủ chủ ngươi cười cái gì, xem thường ta lão Quách võ công sao. Lục Xuyên cười cười, nhẹ nhàng hướng bên trên phất phất tay. Một đoàn lớn chừng bàn tay bóng đen từ hắn tay áo bên trong bay ra. Cái gì? Quách Thần quá sợ hãi, phản ứng không chậm bước nhanh lui lại. Bất quá không có lui hai bước bóng đen kia liền đến, thẳng đến hắn phần bụng mà đi, sau một khắc hắn hai mắt một lồi, phần bụng truyền đến một cổ quặn đau, đồng thời cả người đều bay đi. Ầm. Quách Thần bay rớt ra ngoài 3 mét phía sau rơi xuống đất, ôm bụng, thần sắc vặn vẹo, trong miệng không ngừng hít một hơi lãnh khí. Quỷ Đông Tây. Đồng thời hắn cũng tướng nửa câu nói sau nói ra. Hư. Đoàn kia bóng đen đánh bay hắn về sau, trên không trung liên tục đảo bổ nhào rút lui mà đi, cuối cùng rơi tại Sáu Xuyên trên bờ vai, biến thành một cái đứng thẳng người lên, một mặt thần khí rùa đen. Vương Bác. Quách Thần là vừa sợ vừa giận lại đau, đồng thời còn có chút đỏ mặt. Hắn Quách Thần, đường đường kỳ sĩ phủ võ bộ nhân vật số 2, thế mà bị một cái Vương Bác đánh bay đi. Vẫn là tại Lục Xuyên trước mặt. Quách Thần không để ý tới đau. Hiện tại chỉ muốn trên mặt đất tìm khe hở chui xuống dưới, không phải thật rất mất mặt. Lục Xuyên cho hắn như vậy tốt tiền công cùng đãi ngộ, không phải liền là nhìn trúng võ công của hắn lợi hại sao, nhưng bây giờ. À, đây chính là kỳ sĩ phủ võ bộ thứ hai cao thủ sao? Tiểu Quy nhìn hắn một cái phía sau kinh dị đạo, nói lắc đầu, chật chật chật, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, nhìn không đi được nha, phủ chủ, có muốn không đổi ta làm tính toán? Lục Xuyên khóe miệng giật một cái. Cái này miệng rất tiện quá độc ác. Quách Thần cả giận nói, ngươi, khinh người quá đáng. Được rồi, đừng làm rộn. Lục Xuyên mặt đen lại nói, cái này miệng tiện, ngươi để Quách Thần về sau còn thế nào đối mặt hắn? Mặt khác Quách Thần ngươi cũng đừng để trong lòng, lần trước vệ thượng, khụ khụ. Lục Xuyên cười nói, cũng tại trong tay của nó thua thiệt qua. Vì an ủi Quách Thần, để trong lòng của hắn cân bằng một chút, Lục Xuyên đành phải đem vệ thượng món kia không quá hào quang sự tình tung ra. Đương nhiên, lần kia vệ thượng đơn thuần không có phòng bị cái này tay đen tiểu vương bát âm, không phải sẽ không như vậy không chịu nổi. Lần này cũng giống vậy. Cái này tiểu quy hình thể vốn là nhỏ, tăng thêm độ nhanh như thiểm điện, người lại không có phòng bị, thật sự là rất chiếm tiện nghi tốt a. Mà lại, ngươi đừng nhìn con hàng này cổng vương bát phát liền bị lừa, con hàng này nhanh nhẹn độ con thỏ gặp đều muốn đỏ mặt. Rùa thỏ thi chạy muốn đổi thành con hàng này đi, đoán chừng con thỏ đều muốn hoài nghi nhân sinh. A, liền vệ đại nhân. Quách Thần nghe xong ngây dại, bụng cũng không đau, trong lòng thăng bằng. Nào chỉ là cân bằng. Kia là quá cân bằng tốt a. Liền võ bộ đệ nhất cao thủ, võ đạo lục hợp cảnh vệ thượng đều bị thua thiệt, vậy hắn không ăn chút thua thiệt không thể nào nói nổi a. Kỳ sĩ phủ, không hổ là kỳ sĩ phủ. Đinh Sách nhìn chằm chằm tiểu quy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại nói, phủ chủ, trời đã nhanh sáng rồi, thuộc hạ cái này đi cho đại nhân an bài xe ngựa. Xe ngựa? Không cần. Lục Xuyên cười đi tới cửa phía sau quay đầu dặn dò, nhớ lấy, mặc kệ tới người đảm nhiệm dáng dấp ra sao, cỡ nào hình thù kỳ quái, các ngươi đều không thể trong mặt mà bắt hình dong, trải qua khảo sát phía sau như có bản lĩnh thật sự liền lưu lại. Đúng. Đinh Sách hạ thấp người đạo. Lục Xuyên đi đến cửa đại điện, bên ngoài bóng đêm có chút lờ mờ, ánh trăng bị lớn đám mây đen bao phủ. Nếu như thế, vậy bản phủ liền đi. Lục Xuyên nói cả người hóa thành một ánh lửa phóng lên tận trời, lướt vào trong bầu trời đêm. Đinh Sách cùng Quách Thần trừng lớn mắt, vội vàng chạy tới cửa chỉ thấy một đạo lưu hỏa ở trong trời đêm gào thét đi xa, biến mất trong nháy mắt. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương thật lâu im lặng. Quách Thần không thể tin nói, cái này. Đây là thứ đồ gì? Đinh Sách cười khổ một tiếng nói, hẳn là trong truyền thuyết tiên gia đạo thuật, phủ chủ giấu thật sâu a. Lúc đầu coi là Lục Xuyên là yếu nhất gà một cái. Dù sao vẻ nho nhã, ngươi nhìn làm cũng là một cái quan văn, mà hắn Đinh Sách vẫn ít nhiều luyện qua một trận quyền cước. Nhưng là bây giờ xem ra có điểm đỏ mặt a. Lúc này, cái này đạo lưu lửa đã tại thiên không nhanh chóng lướt đi Triều Ca thành bên ngoài. Bất quá rời đi Triều Ca về sau, ánh lửa lại chưa về phía tây đi, mà là triều một phương hướng khác đi. Thanh Long Quan ở vào Triều Ca thành hướng tây bắc. Muốn tới Tây Kỳ, không có mấy tháng thời gian căn bản mơ tưởng đi đến, cho nên thời gian của hắn cũng không phải quá mau. Bất quá trước khi đi hắn nghỉ đi một nơi. Bên trên buổi trưa, Lục Xuyên xuất hiện ở Phượng Hoàng Sơn giữa sườn núi một tòa đình nghỉ mát. Hướng bên trên không xa chính là Thanh Loan đấu khuyết, có thể thấy rõ ràng. Lại nói Lục phủ chủ có thế một hồi lâu mà không đến ta nơi này. Long Cát mang người xuống tới, nói, đến liền tới đi, vì cái gì còn phải để cho ta tiếp một chuyến. Có việc trong người ngồi không được nhiều lâu, lần này cần đi xa một chuyến. Lục Xuyên cười nói, trước khi đi có mấy câu nghĩ nói với ngươi, nói xong ta liền muốn đi. Long Cát ngồi vào Lục Xuyên đối diện. Nghe vậy rất kinh ngạc nói, ngươi muốn đi đâu? Ta cho là ngươi muốn trước hỏi ta lời gì? Lục Xuyên cười nói, tỷ thủy quan, bên kia ra một chút việc, đại vương phái ta đi xử lý một chút. Long Cát nói, kỳ thật ta một mực nghĩ mãi mà không rõ một sự kiện. A, cái gì? Ngươi làm tu luyện người, không phải cái kia ẩn vào trong núi không hỏi thế sự, dốc lòng thanh tu để cầu tiên đạo sao? Long Cát khó hiểu nói, có thế ngươi tại sao muốn bỏ đi tu hành, đi vào hồng trần tiến thêm vào triều đường, đây không phải không thành được tiên đạo người lựa chọn sao? Núi bên trong tu luyện. Đích thực tốt. Lục Xuyên nhớ tới tại Ngọc Tuyền Sơn những ngày kia, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là phù hợp nhất Lục Xuyên trong lòng tu tiên giả sinh hoạt. Ngươi biết ta sư thừa là ai chăng? Lục Xuyên đột nhiên hỏi. Hắn biết rõ Long Cát lai lịch, nhưng Long Cát cũng không biết rõ lai lịch của hắn. Long Cát trầm ngâm nói, ta xem qua tu luyện của ngươi cùng khiến cho pháp thuật, tu hẳn là huyền môn chính pháp, mà ngũ hành chi thuật lại lấy tam giáo môn nhân am hiểu nhất. Đừng phân tích, vẫn là ta cho ngươi biết đi. Lục Xuyên bật cười khoát tay nói ra. Không nghĩ tới thật đúng là bị nàng nhìn ra mấy phần môn đạo. Lục Xuyên nhìn qua nàng, nói, tại hạ sư thừa. Thân công báo. Thân công báo. Xiển cửa khí đồ. Long Cát sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Lục Xuyên, trong mắt tràn đầy giật mình, ngươi lại là đệ tử của hắn. Đúng rồi, thân công báo vì đại thương quốc sư, ngươi. Không sai. Lục Xuyên nói, đạo hữu tin tức ngược lại là linh thông. Long Trác sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, thở dài, làm bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là mau rời khỏi Đại Thương đi, nếu không thì tất không có kết cục tốt. Khó được ngươi biết thân phận của ta về sau, còn nguyện ý coi ta là bạn. Lục Xuyên cười cười, đứng lên đi đến đình nghỉ mát vừa nhìn hướng dưới núi, nói, bất quá ta đi không được, kết cục tốt cố nhiên tốt, nhưng xấu hạ tràng cũng chưa chắc quá xấu, ngươi nói đúng không? Cùng lắm thì Thượng Thiên làm cái thần tốt, kiếm bộn không lỗ mua bán. Còn có. Lục Xuyên quay đầu nhìn Long Trác một cái. Ngươi nói ngược lại tốt nghe, cái kia ngươi có biết hay không, Phong Thần bảng bên trên cũng có ngươi một vị. Long Trác là Hạo Thiên Thượng Đế thân nữ. Có thể coi là nàng dạng này thân phận, tại trận này kiếp số bên trong đều đã chết một lần, càng không nói đến những người khác. Đương nhiên, giết chết nàng Kim Linh Thánh Mẫu, cuối cùng cũng bị Nhiên Đăng đạo nhân đánh lén tới chết. Ta phải đi. Lục Xuyên cười nói, bất quá trước khi đi, ta muốn cùng ngươi làm ước định. Long Trác nói, cái gì? Lục Xuyên nói, có thể hay không mời đạo hữu 20 năm, không, trong vòng 30 năm không muốn hạ cái này Phượng Hoàng Sơn. Không nhường ta xuống núi, vì cái gì? Cứ việc, nàng vốn chính là muốn ở đây nhận qua trăm năm, bây giờ còn có hơn 70 năm mới có thể ra núi, nhưng giờ phút này hay là hỏi? Cũng sẽ không có. Được rồi. Lục Xuyên muốn nói lại thôi nói, tóm lại trong vòng 30 năm không phải xuống núi chính là, đây cũng là ta lời khuyên đi, cáo từ. Nói xong hắn khống chế ánh lửa bay lên không? Hắn nhớ kỹ Long Trác xuống núi. Tiếp lấy làm hai chuyện, đầu tiên là trợ Chu phạt trụ, thứ hai là cùng Hồng Cẩm thành thân. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 278, cái gì gọi là thiên ý? Bởi vậy Lục Xuyên không hy vọng hai chuyện. Thứ nhất, không hy vọng trên chiến trường nhìn thấy nàng. Thứ hai, càng không hy vọng nàng hội gả cho cái kia gọi Hồng Cẩm hỗn đản. Bất quá hắn biết rõ coi như hắn nhắc nhở, về sau những sự tình này chưa chắc sẽ như ước nguyện của hắn tiến hành. Nhưng ít ra hắn còn là muốn cố gắng một chút. Hắn một mực cố gắng. Cái khác, giao cho thiên ý. Hắn gọi ta 30 năm không phải xuống núi. Rốt cuộc là ý gì? Long Trác đứng lên đi đến đình nghỉ mát một bên, nhìn xem cái kia đạo đi xa ánh lửa, ánh mắt chớp động, tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu. Lục Xuyên là luyện khí sĩ, điểm này tại nàng vừa mới tiến kỳ sĩ phủ một đêm kia liền biết. Chỉ là nàng không biết hắn sư thừa thôi. Bây giờ biết được hắn sư thừa về sau, trong lòng nàng cũng có chút phức tạp. Nàng đương nhiên không phải không biết thân công báo là ai, thậm chí còn gặp qua, tại lần trước hội bàn đào bên trên. Chỉ là nàng không nghĩ tới hối lỗi nhiều năm, vừa ra núi liền nghe được thân công báo làm trái sư mệnh, phụ tá ân thương, chống đối thiên tôn bị trục xuất sư môn tin tức. Càng không có nghĩ tới, cái này Lục Xuyên vẫn là đệ tử của hắn. Làm phong thần khởi thế lực một trong, trận này phong thần sự tình nàng tự nhiên là biết đến. Cũng biết thế gian tiên nhân tu hành nhiều năm, nhưng bọn hắn đức hạnh không đủ, có cao lại thấp. Có chút đức hạnh không xứng với bọn hắn hưởng thụ trường sinh các loại chỗ tốt, cho nên thiên đạo hạ xuống một trận kiếp số, mục đích là sóng lớn đãi cát. Về phần thập nhị tiên chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Bọn hắn sát kiếp cùng trận này đại kiếp vừa vặn gặp được cùng một chỗ, cho nên thành trận này đại kiếp kiếp nổ. Nếu không phải như vậy, Xiển giáo dẫn xuất sự tình, Thông Thiên giáo chủ sao lại cam tâm tình nguyện tướng các đệ tử của mình danh tự cho đánh dấu phong thần bảng bên trên. Phúc duyên thâm hậu, có thể vượt qua trận này kiếp số giả, có thể tiếp tục thành tiên đạo. Căn hành nông cạn không độ được giả, chuyển tu thần đạo, lại không tốt liền trùng nhập luân hồi, kinh lịch sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Tham dự việc này giả có tam giáo, thiên đình, yêu tộc. Cái gì gọi là thiên ý? Thượng thiên ý chí sao? Không, chân chính trời là những này đã có thể hủy thiên diệt địa, lại có thể lại mở ra đất trời thiên tôn nhóm. Ý chí của bọn hắn, cộng đồng ý chí mới là thiên ý. Đây là phụ thân nàng đã nói. Chỉ có thuận theo bọn hắn ý chí mà đi, mới là thật thuận thiên mà đi. Thân công báo là nghịch thiên mà đi, cho nên đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Nhìn thấy Lục Xuyên đi theo thân công báo tại ân thương hỗn, nàng mới mở miệng đối Lục Xuyên hảo ngôn khuyên bảo. Chỉ là hiện tại xem ra. Hắn đồng thời không có đem ta lời nói nghe vào. Long Trác than nhẹ một tiếng, dẹp đường hồi phủ, dẫn người tiến Thanh Loan đấu khuyết. Rời Phượng Hoàng Sơn về sau, Lục Xuyên hướng về một phương hướng bay vút đi. Bất quá đi ước thời gian một chén trà công phu về sau, cái này đạo hỏa quan lại, hư một tiếng bay trở về. Không phải cái phương hướng này. Lục Xuyên thầm nói, lại ngắm nhìn bốn phía một cái phía sau đau nói, nghe nói liền cách Phượng Hoàng Sơn không xa, tựa như là thời gian một chén trà công phu liền có thể gặp được, bất quá ở chỗ nào. Hắn đang tìm kiếm một ngọn núi. Ngũ Di Sơn, chú ý là năm mà không phải võ. Đây cũng là Dương Tiễn tìm được hắn sau này tung hoành tam giới thần binh tam tiên lưỡng nhận đao địa phương. Nhớ kỹ Dương Tiễn rời đi Long Trác công chúa chỗ này về sau, đi không bao lâu liền hảo vận gặp một đầu quái vật. Đại chiến một trận phía sau quái vật kia sợ, tướng Dương Tiễn dẫn vào một cái sơn động bên trong, cái kia thanh thần binh liền ở trong đó, nhưng là quái vật kia lại biến mất. Dương Tiễn có thể đánh thắng, không có đạo lý hắn không được a. Chỉ là hắn mới dọc theo một cái phương hướng tìm đi, lại cái gì cũng không có tìm tới. Đương nhiên, cũng có thể là phương hướng tìm nhầm. Thế là Lục Xuyên tiếp xuống lại lấy Phượng Hoàng Sơn làm trung tâm, dọc theo bát phương tiến hành tìm kiếm. Gia hỏa này làm gì đâu? Thanh Loan đấu khuyết bên trong, thần thức cảm ứng được Lục Xuyên đi lại hồi, trở về lại đi. Như thế lặp đi lặp lại bận bịu không nghỉ, cũng không biết đang làm cái gì thời điểm, Long Các công chúa đầu ngón tay nắm tay lông mày nhảy lên, muốn đi ra ngoài đánh gia hỏa này một trận. Gia hỏa này ăn no rỗi việc được sao? Quái a. Mấy canh giờ sau, thời gian đã đến xế chiều, Lục Xuyên một mặt khó hiểu chi sắc. Hắn dọc theo tám cái phương hướng đều đi, nhưng mà vẫn là cái gì cũng không có gặp được. Trong truyền thuyết người có đức có được. Lục Xuyên một mặt quái dị, ngoại trừ cái này bên ngoài hắn nghĩ không ra lý do khác. Dương Tiễn tùy tiện hướng cái phương hướng vừa đi lại đụng phải. Hắn đâu, cái này đều liền đổi tám cái phương hướng, đều liền sợi lông đều không gặp được. Thực tại tìm không thấy về sau, Lục Xuyên rốt cục hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp về phía tây vừa đi. Tuy rằng món kia tam tim đao là đem thần binh, nhưng hắn hiện tại thanh này huyền long kích cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều, đầy đủ hắn sử dụng. Trời hắc hậu, hắn trên mặt đất tùy tiện tìm ngọn núi, mở ra cái động phủ. Phủ chủ, chỉ là qua đêm mà thôi, tùy tiện tìm sơn động thấu hoặc một đêm được. Tiểu Quy nói, ngươi nhìn ngươi còn muốn xây dựng cái động phủ, giảng cứu, thật giảng cứu. Không, chúng ta trước không đi, lại nơi này ở cái 10 ngày nửa tháng rồi đi không muộn. Lục Xuyên nói, ta muốn thích ứng luyện thần cảnh lực lượng, ngươi đây, hảo hảo luyện ngươi vương bát quyền đi. Thời gian vội vàng, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Lục Xuyên các loại thích ứng không sai biệt lắm, lại tính toán Trương Quế Phương không sai biệt lắm nhanh đến về sau, tiếp tục hướng tây mà đi. Lấy hắn bây giờ độ, đi tây kỳ 8 canh giờ là đủ, coi như nửa đường biến nhát nửa cái tháng cũng vẫn là hắn nhanh. Cuối cùng tại tây kỳ biên cảnh chỗ chờ đợi. Sau 3 ngày, một nhóm người lớn đánh lấy đại thương cờ hiệu, mặc áo giáp, cầm binh khí, tựa như một hàng dài như vậy hạo đãng mà tới. Đến rồi. Lục Xuyên từ đã tọa bên trong mở mắt ra nhìn qua cái kia phe nhân mã nói khẽ. Chỉ gặp tùy một người người mặc đen huyền thiết giáp, nghĩ nhất định là cái kia Trương Quế Phương không thể nghi ngờ. Nhân tộc tuy không có luyện sắc, nhưng có vẫn thạch các loại thiên nhiên sắc tài, 10 phần trân quý, cho nên chỉ có đại nhân vật có tư cách xuyên thiết giáp. Khải Tổng Binh, Tây Chu biên cảnh ven đường có một người ngồi tại một tảng đá lớn phía trên, 10 phần khả nghi. Trạm canh gác ngựa rất mau đem Lục Xuyên tình huống báo tri Trương Quế Phương. Trương Quế Phương ngừng quân nhìn về nơi xa. Quả gặp một người ngồi tại ven đường một tảng đá lớn phía trên, thần sắc không khỏi rung lên. Vừa muốn hạ lệnh đại quân cẩn thận đề phòng, để phòng mai phục, nhưng lại nhìn thấy Lục Xuyên hai bên vô cùng trống trải, địa hình nhìn một cái không sót gì, căn bản không phải bố trí mai phục địa phương. Trương Quế Phương nghĩ nghĩ, nói, Phong Lâm, ngươi đi phía trước hỏi người nọ một chút là ai. Phong Lâm đúng là hắn dưới trướng quan tiên phong, cũng có bí thuật mang theo. Đúng. Phong Lâm rủi ngựa tiến lên lĩnh mệnh về sau, chính muốn đi qua. Chợt thấy cái kia trên đá người đứng lên, nhảy xuống tảng đá, bắt đầu cất bước hướng bọn hắn đi tới. Không bao lâu, cái kia người liền đến bọn hắn phụ cận. Dẫn người đến đây thế nhưng là đại thương Thanh Long Quan chi tổng binh Trương Quế Phương. Lục Xuyên đi tới gần đạo. Trương Quế Phương trên ngựa ôm quyền, nói, bất tài chính là, các hạ là. Ta. Lục Xuyên chuẩn bị cùng sư phụ hắn tại Đế Tân cùng trước ra sân đồng dạng, làm hai câu ra sân thơ số tăng lên hạ bức cách. Nhưng há to miệng, hiện đi. Hắn nghĩ xuất khẩu thành thơ thật có một điểm khó khăn, làm có bức cách càng thêm khó khăn. Ở đây hắn không thể không chịu phục Đế Tân. Ban đầu ở Nữ Hoa cung đề thơ, đừng quản đề cái gì loại hình, nhưng chỉ cần có thể mở miệng thành thơ đó chính là bản sự. Lục Xuyên nói, đại thương Trung Gián đại phu, kỳ sĩ phủ chủ Lục Xuyên đã cung kính bồi tiếp Trương tổng binh đã lâu. Trung Gián đại phu Lục Xuyên. Trương Quế Phương hiển nhiên nghe qua cái tên này, tiếp cận Lục Xuyên bán tính bán nghi nói, nhưng có bằng chứng. Cái này đủ sao? Lục Xuyên từ trong tay áo móc ra một viên ấn tín, tiếp lấy lại lấy ra một phần ngự chỉ mở ra. Phía trên màu son nhân vương ấn ghi lại mang theo một cổ vương giả khí tức. Quả nhiên là sáu đại nhân. Trương Quế Phương giật mình, từ trên ngựa nhảy xuống nói, đại phu tại sao đến đây, vì sao chờ đợi ở đây chúng ta? Xuyên chỉ. Lục Xuyên cười dương lên ngự chỉ. Trương Quế Phương tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, thần Thanh Long Quan tổng binh, Trương Quế Phương tiếp chỉ. Đằng sau những cái kia phó tướng. Quan tiên phong các loại thấy một lần lão đại đều quỳ, nơi nào còn dám tứ bình bát ổn ngồi ở trên ngựa. Tất cả đều nhảy xuống tiếp chỉ. Lục Xuyên tướng Cương Văn Hóa ngay tại chi viện Tây Kỳ, làm phòng chuẩn bị tiền hậu giáp kích mà tạm hoãn chinh Tây, đi trước tị thủy quan tiến hành chỉnh đốn ý chỉ tuyên đọc đi ra. Xong việc về sau, hắn tướng phần này ngự chỉ cho Trương Quế Phương. Trương Quế Phương đứng lên phía sau không được nói lời cảm tạ. Lục Xuyên nói, Trương tổng binh không cần phải khách khí, đại quân đi trước tị thủy quan tiến hành chỉnh đốn chờ thời. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 279, tận dụng thời cơ. Nhận được ngự chỉ, cùng Lục Xuyên nói tạm đi tị thủy quan chỉnh đốn lúc Trương Quế Phương vui vẻ đáp ứng, truyền xuống mệnh lệnh. Rất nhanh, chi này 5 vạn đại quân liền gãy đạo mà đi. Liền Tây Kỳ cảnh nội một bước đều không có tiến vào liền hướng phía tị thủy quan tiến. Khi thấy cái kia từng chiếc lóe kim loại sáng bóng thanh đồng cổ chiến xa, cùng đại quân tán ra thiết huyết dũng mãnh chi khí lúc, Lục Xuyên kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi than. Dạng này chân thực đại quân tràn diện, cũng không phải phim truyền hình có khả năng diễn dịch đi ra. Rất hiển nhiên, Trương Quế Phương mang tới cái này 5 vạn nhân mã tuyệt đối là Thanh Long Quan tinh binh. Lục Xuyên cũng tới một con ngựa, tại đội ngũ phía trước nhất cùng Trương Quế Phương đi song song. Trên đường Trương Quế Phương nhớ tới ngựa chỉ bên trên sự tình, hỏi, sáu đại phu, cái này Đông Lỗ làm sao lại đột nhiên binh trợ Tây Kỳ? Lục Xuyên nói, sợ là sợ còn không chỉ một Đông Lỗ, theo bản phủ xem thiên hạ cũng sắp lâm vào rung chuyển chi cục. Trương Quế Phương cả kinh nói, sáu đại phu lời ấy ý gì? Lục Xuyên cười cười, nói, bây giờ nói những này còn hơi sớm, nghĩ đến không ra một tháng liền sẽ có kết quả, chúng ta đi tị thủy quan chậm đợi là được. Cũng liền bây giờ đang là mùa xuân, thời tiết nghi nhân, cho nên Khương Văn Hoán dám đến thứ trưởng chinh, không xa vạn dặm chi viện Tây Kỳ. Lúc này đại quân đi đường cũng không tất chịu đựng ngày mùa hè chi phơi, lại không cần chịu vào đông chi lạnh. Nếu như là ngày mùa hè hoặc mùa đông, ngươi để hắn Khương Văn Hoán không xa vạn dặm tới một lần trường chinh chi viện thử một chút. Chỉ sợ đến lúc đó không đợi hắn đại quân đến, trên đường, ngày đó khí liền có thể để bọn hắn hảo hảo lột một tầng da. Trương Quế Vương gật gật đầu. Bản phủ này đến đại vương còn phái một cái nhiệm vụ. Lục Xuyên vừa cười nói, đó chính là gọi ta lưu lại cho Trương Tổng Binh bày mưu tính kế, về sau còn xin Trương Tổng Binh cùng chư vị tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Nói Lục Xuyên đối đám người ôm quyền. Ồ! Kia là tự nhiên. Trương Quế Vương kinh hỉ nói. Bất kể có phải hay không là thật kinh hỉ, nhưng ở thời điểm này kinh hỉ tóm lại là không sai. Dù sao bọn hắn võ tướng xa xa trấn thủ biên quan, mà Lục Xuyên làm văn thần tại đế tân bên người làm sự tình, chưa chừng cái gì thời điểm cần ân tình đâu. Lục Xuyên cười cười, không nói chuyện. Cùng lúc đó, Nhất Kỵ trạm canh gác mã phi tiến vào Tây Kỳ trong thành, trình diện Khương Tử Nha trong tướng phủ. Trạm canh gác ngựa quỳ mà nói, khởi bẩm thừa tướng, cái kia đại thương phải vào chúng ta cảnh nội nhân mã, bỗng nhiên lui đi. Trong đại điện chỉ có Khương Tử Nha cùng đồ đệ của hắn Võ Cát. Lui đi, xem ra là biết rõ Đông Bá Hầu tới tiếp viện tin tức. Khương Tử Nha buông xuống thư từ mỉm cười nói, Đông Bá Hầu đâu, bao lâu tài năng đến nơi đây? Võ Cát nói, sư phụ, ít nhất còn cần nửa tháng. Khương Tử Nha gật gật đầu. Trương Quế Phương chinh Tây chính là từ Ân Thương cảnh nội thành trì, chọn tuyến đường đi đi thẳng, độ tự nhiên rất nhanh. Nhưng là Khương Văn Hoán không được a, cho nên mới này không thể không lượn quanh một chút xa đường mà đi. Lại dò. Khương Tử Nha đạo, lui thám tử phía sau lại hỏi Võ Cát nói, Nam Ngạc người cũng xuất ra ba. Võ Cát nói, đúng, ba ngày trước ra, không sai biệt lắm có thể cùng Đông Lỗ người đồng thời đến. Khương Tử Nha gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Võ Cát nói, sư phụ, cái kia đại thương nhân mã đều đến, lúc nào cũng có thể đánh tới, ngươi làm sao một điểm mà cũng không lo lắng đâu. Bọn hắn sẽ không đánh tới, coi như đánh tới, chúng ta chỉ thủ không công bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Khương Tử Nha nói, chỉ đợi Đông, Nam hai đường quân hậu một đến, bọn hắn tự nhiên thối lui, đến lúc đó. Ngươi võ nghệ luyện như thế nào? Võ Cát vui vẻ nói, đệ tử đã tu tới năm cực cảnh giới. Không sai. Khương Tử Nha tán thưởng một câu. Cũng nhiều thua thiệt Võ Cát trên võ đạo có không tệ thiên phú, cho nên có thế tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm có thành tựu này. Dùng cái này vũ lực, lại thêm hắn truyền thụ một chút binh pháp thao lược về sau, đặt ở Tây Kỳ quân bên trong tuyệt đối có thể thành vì một phương tướng lĩnh. Chỉ là khoảng cách nhất lưu võ tướng còn kém rất nhiều. Nhất lưu võ tướng, chỉ là những cái kia vũ lực tuyệt, võ đạo chí ít đến tiên thiên cảnh giới cao thủ. Dạng này võ đem toàn bộ Tây Kỳ cũng chỉ có Nam Cung Thích một người mà thôi. Cái khác như là Tứ Hiền Bát Tuấn. Cùng Đông Đảo Văn Vương Nghĩa Tử các loại đa số đều tại năm cực, lục hợp cảnh giới, đều còn không có một cái có thể đạt tới này trình độ. Sư phụ, ngươi nói chuyện tới nguy cấp tất có người tương trợ, nhưng vì sao đến nay còn chưa thấy một cái? Khương Tử Nha trong lòng buồn vô cớ thở dài một tiếng, đối với Nguyên Thủy hắn tự nhiên cực có lòng tin, chỉ là không người đến a. Lục Xuyên cùng Trương Quế Phương đại quân được rồi gần trăm dặm, rốt cục đi vào tị thủy quan cách đó không xa. Trương Quế Phương nói, người tới, đi tị thủy quan thông báo hàng tổng binh một tiếng, liền nói chúng ta tới. Đúng. Một người phóng ngựa rời đi. Lục Xuyên biết rõ, cái này tòa tị thủy quan là đại thương phía Tây môn hộ, cũng là chỉnh thứ gì giao lưu cứ điểm, mười phần trọng yếu. Nơi đây sơn lĩnh giao thoa, địa hình phức tạp, cũng vì binh gia vùng giao tranh. Mặt khác, cái này liên quan về sau còn sẽ có cá biệt tên là Hổ Lao. chính là Tam Quốc lúc Tam Anh chiến lữ bố cái chỗ kia. Phong Lâm, đợi đến Tị Thủy Quan về sau, ngươi trước mang đại quân ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời ở lại. Trương Quế Phương nói, bản soái cùng sáu đại nhân tiên tiến quan bên trong. Đúng. Cái kia quan tiên phong Phong Lâm lĩnh mệnh. Phân phó xong tất, không bao lâu đại quân liền tới đến Tị Thủy Quan bên ngoài. Sớm một cặp nhân mã ở trước cửa chờ đón. Hàn Vinh kinh nghi nói, Trương Tổng Binh phụng mệnh chinh Tây, bây giờ vì sao lại đi tới ta Tị Thủy Quan? Hàn Tổng Binh hẳn là không biết tại ta đại thương chinh Tây thời khắc, cái kia Đông Lỗ cũng phái ra nhân mã đến đây chi viện. Lục Xuyên nói, như không lui binh, ở Đông Lỗ đại quân đến Trương Tổng Binh há không hai mặt thụ địch, muốn lâm vào hai mặt giáp công nguy hiểm. Hàn Vinh mắt nhìn Lục Xuyên, nói, vị này là... Lục Xuyên gật đầu ra hiệu. Trương Quế Phương cười nói, Hàn Tổng Binh có chỗ không biết, vị này là đại vương trước người trung gián đại phu Lục Xuyên, lần này đúng là hắn đến tuyên chỉ cáo tri bản soái việc này. Hàn Vinh kinh ngạc mắt nhìn Lục Xuyên, bận biểu ôm quyền nói, nguyên lai là sáu đại nhân, thất kính, thất kính. Hàn Tổng Binh khách khí. Lục Xuyên nói, bây giờ tất nhiên không thể chinh phạt Tây Kỳ phản nghịch, ta cùng Trương Tổng Binh đành phải tạm thời đến Hàn Tổng Binh Tị Thủy Quan tạm thời chỉnh đốn một trận, tỉnh chờ cơ hội. Kia là đương nhiên. Hàn Vinh đạo, lại nhìn về phía đại quân chần chờ nói, chỉ là cái này đại quân. Trương Quế Phương nói, ta đã mệnh bọn hắn ở ngoài thành cắm trại. Bên dưới, Hàn Vinh tướng Trương Quế Phương cùng Lục Xuyên cùng các tướng lĩnh mời vào trong thành tổng binh phủ, tiến hành thiết yến chiêu đãi. Quan Tiên Phong Phong Lâm lưu ở ngoài thành, dẫn đầu đại quân xây dựng cơ sở tạm thời an trí xuống tới. Các loại Đông Lỗ đại quân đến phía sau lại làm so đo. Rất nhanh hơn 10 ngày quá khứ. Tây Kỳ tướng phủ. Sư phụ. Võ Cát vội vã tiến đại điện, nói, Đông Bá Hầu nhân mã đến cách chúng ta không hơn trăm bên trong, Nam Bá Hầu bọn hắn ngày mai liền đến. Biết rõ, vậy ngươi đi tìm một chuyến Nam Cung tướng quân, cùng hắn mang một vạn nhân mã trước đi tiếp ứng một chút Đông Bá Hầu. Khương Tử Nha gật gật đầu, nói, để phòng Trương Quế Phương bọn hắn trên đường bố trí mai phục, Đông Bá Hầu bọn hắn đường xa mà đến, trên đường bôn ba chắc hẳn sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, vạn nhất bị nhân tiếp phục. Võ Cát nói, Trương Quế Phương bọn hắn sẽ không như thế lớn mật đi. Tại bên ngoài ngay dưới mắt đối Đông Bá Hầu bọn hắn xuất thủ. Cái kia Trương Quế Phương cũng là thiên hạ danh tướng, không thể không đề phòng. Khương Tử Nha nói, mặt khác trước đi nghênh đón không phải cũng lộ ra cho chúng ta Tây Kỳ có thành ý sao? Đúng. Võ Cát nghĩ nghĩ, quay người gật đầu rời đi. Cuối cùng là đến. Khương Tử Nha thở dài một ngụm, thả ra trong tay sống đứng dậy thu thập một chút. Tiếp lấy trước khi ra cửa hướng Tây Bá Hầu phủ. Tị Thủy Quan. Cùng lúc đó tại tổng binh phủ dự tiệc đám người cũng nhận được tin tức này. Cuối cùng đã tới, cơ hội tốt. Trương Quế Phương tướng bình rượu hướng xuống vừa để xuống, trong mắt tinh mang lóe lên, đối Phong Lâm cùng chúng tướng nói, lập tức đi tập kết nhân mã, đánh hắn Khương Văn Hoán một trở tay không kịp. Dứt lời đứng dậy, lại đối Hàn Vinh cùng Lục Xuyên cười nói, hai vị đại nhân ở đây đợi chút, nhìn ta đi cầm hắn Khương Văn Hoán tới đây. Lục Xuyên bỗng nhiên lắc đầu nói, Trương Tổng Binh, đợi thêm một chút. Chờ. Sáu đại nhân cái này là ý gì? Trương Quế Phương khó hiểu nói, lúc này cái kia Đông Lỗ nhân mã đi vào Tây Kỳ, lặn lội đường xa tất nhiên đã mất sức tái chiến, chính là đánh tan bọn hắn cơ hội tốt, vì sao muốn chờ? Trương Tổng Binh có thế nghĩ đến, Khương Tử Nha không có lý do nghĩ không ra, hắn nhất định sẽ phái người đi tiếp ứng. Lục Xuyên trầm ngâm nói, huống hồ Khương Văn Hoán chính là mãnh tướng, có vạn phu bất đương chi dũng, cho nên còn xin chờ thêm chút nữa Tây Kỳ bên kia thám tử, xem bọn hắn có không có động tác. Tiếp ứng cũng không cần lo lắng. Trương Quế Phương cười nói, sáu đại nhân cứ việc yên tâm. Mặc kệ hắn Khương Văn Hoán nhiều lợi hại, ta có tự tin nhất định có thể đem cái này nghịch tặc dễ như trở bàn tay. Đối với lời này Lục Xuyên là tin tưởng. Trương Quế Phương vừa vặn ngược bí thuật, mà cái kia Khương Văn Hoán coi như võ nghệ lại tuyệt, lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là phàm nhân một cái. Tốt. Lục Xuyên nói, còn xin Trương Tổng Binh nhất định cẩn thận. Hắn kiên kỵ chính là Khương Tử Nha xiển giáo bối cảnh. Bất quá có vẻ như xiển giáo đệ tử còn chưa xuống núi tương trợ, Khương Tử Nha thủ hạ còn không người có thể sử dụng. Đã như vậy vậy hắn lo lắng cái gì? Khương Văn Hoán tại Đông Phương tạo phản nhiều năm, lần này nếu có thể ở nơi này tiêu diệt hắn. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 280, có phải hay không đang diễn ta? Trương Quế Phương trở về phòng mặc vào khôi giáp, cưỡi ngựa, mang theo thủ hạ thuộc cấp nhanh chóng ra khỏi thành đi. Sở dĩ hắn muốn nghe Lục Xuyên ý kiến là bởi vì Đế Tân Ngự chỉ bên trên biển nói, muốn Lục Xuyên tạm thay tham quân chức vụ. Nếu không phải như thế, hắn cũng liền không cần không phải Lục Xuyên đồng ý mới có thể lấy xuất binh. Đối với Khương Văn Hoán người này hắn không sợ. Khương Văn Hoán uy danh tại bên ngoài, truyền có vạn phu bất đương chi dũng không giả. Nhưng hắn Trương Quế Phương chẳng lẽ là hạng người vô danh. Bởi vậy, dù là lần này Tây Kỳ người đi tiếp ứng hắn cũng không sợ. Kẻ làm tướng, há có thể chưa chiến trước e sợ. Huống hồ có bí thuật mang theo, của hắn tu vi võ đạo liền chưa hẳn so Khương Văn Hoán kém, vậy hắn thì sợ gì? Hàn Vinh nâng chén nói, tới tới tới, Trương Tổng Binh đi, Lục Đại Nhân, chúng ta tiếp tục uống. Lục Xuyên cười nói, tốt, Hàn Tổng Binh, Dư Tướng Quân cũng mời. Hắn cũng giơ chén lên đối đầu Phương Hàn Vinh, cùng đối diện thứ hai tịch một người tướng lãnh nói ra. Thứ nhất tịch là Trương Quế Phương, mới đã đi. Về phần cái kia tướng lĩnh cũng là một vị diện mạo kỳ lạ dị nhân, sở dĩ nói hắn khác là vì người nọ sinh ra tóc đỏ mắt vàng. Đương nhiên, có thể bị hắn nhìn trúng tất nhiên không phải là cái gì nhân vật tầm thường. Người này tên là Dư Hóa, chính là cái này Tị Thủy Quan phó tướng, biệt danh Bảy Thủ Tướng Quân. Mặt khác, Lục Xuyên còn biết hắn cũng có mang bí thuật, có một cây Lục Hồn Cờ, có thế mê người hồn phách, hết sức lợi hại. Ngoài ra Lục Xuyên còn biết lai lịch của hắn. Sư phụ của hắn chính là Tiệt Giáo đệ tử, danh xưng Bồng Lai Nhất Khí Tiên Dư Nguyên. Nói lên cái này Dư Nguyên đến trả cùng Văn Thái Sư có quan hệ. Hai người bọn họ đều là Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ đệ tử, cho nên coi như vẫn là sư huynh đệ. Bất quá Dư Nguyên đã thành tiên đạo. Tại phong thần bên trong, cái này Dư Nguyên tu thành kim cương bất hoại thân thế, xiển giáo người giết không chết hắn phía dưới hay là dùng lục áp trảm tiên phi đao mới đem chém giết. Dư Hóa liên thanh cười nói, mời, mời. Tại trên chức vụ cửa ải này tổng binh chức vụ, vậy thì tương đương với quan văn bên trong thượng đại phu. Lục Xuyên là trung gián đại phu, cùng Dư Hóa phó tướng không sai biệt lắm. Bất quá so với Trương Quế Phương cùng Hàn Vinh chức vị đến, vậy liền còn thấp hơn bên trên một lớn cấp, nhưng hai người còn thật không dám đối Lục Xuyên không khách khí. Dù sao, Lục Xuyên có thế là đến từ triều ca, nhân vương dưới chân. Bọn hắn canh giữ ở biên quan, quanh năm suốt tháng không gặp được đế tân một lần. Có thế Lục Xuyên bọn hắn mỗi ngày gặp a, nếu là không cẩn thận đắc tội, bị bọn hắn đến đế tân cùng trước nói câu nói xấu. Tóm lại không thể trêu vào. Lục Xuyên ni cũng không có quá cao giá đỡ, còn có tâm cùng hai người này giao hảo, thế là bầu không khí mười phần hòa hợp, ba người uống một hơi cạn sạch. Báo. Không bao lâu, lại tìm tòi tử đến báo, nói, Khải Hàn tổng binh, Tây Kỳ trong thành mới đi ra một đại đội, chí ít cũng có vạn người. Hàn Vinh kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, nói. Thật đúng là bị Lục đại nhân liệu đến. Lục Xuyên. Cái gì gọi là thật đúng là bị ta liệu đến? Ngươi có biết nói chuyện hay không, vừa rồi ta nói thời điểm không phải đều một mặt tin phục sao? Dư Hóa mang theo chến choáng cười hắc hắc nói, Lục đại nhân thật sự là liệu sự như thần a. Lục Xuyên cười cười. Hàn Vinh nói, Lục đại nhân, chúng ta muốn hay không cũng phái một đạo nhân mã trợ Trương tổng binh một chút sức lực. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói, không cần, Trương tổng binh có thể. Trương Quế Phương mang theo 5 vạn nhân mã, cấp tốc chạy tới Đông Lỗ đại quân muốn tới địa phương. Đại quân được rồi ước 20 dặm, chợt có thám tử đến báo Tây Kỳ xuất binh tiếp ứng tin tức. Thật có tiếp ứng. Thật đúng là bị cái kia Lục đại nhân liệu đến. Quan Tiên Phong Phong Lâm hơi kinh ngạc, nói, tổng binh, xem ra vị này tham quân thật là có chút bản sự. Từng, có chi viện cũng không cần lo lắng quá mức, ta xem qua Khương Văn Hoán bọn hắn tuyến đường hành quân cùng phương hướng. Trương Quế Phương nói, lại hướng phía trước 30 dặm có chỗ gò núi gọi Long Sơn Miệng, chỗ đó cũng là Khương Văn Hoán bọn hắn khu vực cần phải đi qua, chúng ta là ở chỗ này chờ lấy. Tiếp lấy đại quân tiếp tục tiến lên. Sau một canh giờ rưỡi, đại quân đi vào núi đồi Long Sơn Miệng yếu đạo bên trên dừng lại, tướng đại quân cùng cờ xí ẩn trong núi. Nơi này đã là Tây Kỳ cảnh nội chi địa. Trương Quế Phương rủi ngựa tiến vào rừng cây. Nhìn về phía đại đạo phía trước, bắt đầu chờ đợi. Sau đó không lâu, quả gặp yếu đạo bên trên có một nhánh nhân mã tinh kỳ phấp phới, kiếm kích xâm nghiêm mà đến, sở làm cờ hiệu chính là Chu cùng Lỗ. Cầm đầu Nam Cung Thích cùng Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán dẫn đầu dục ngựa mà tới. Phong Lâm thấp giọng nói, tổng binh, tới. Trương Quế Phương gật gật đầu, tay phải vung lên. Giết! Lập tức, 5 vạn đại quân toàn bộ hướng Hạ Sơn cương vị, ngăn tại con đường phía trước, xếp hàng chỉnh tề. Nơi này làm sao lại thoát ra một chi thương quân đến? Nhìn xem cờ hiệu, cùng trên thân áo đen thanh giáp, Khương Văn Hoán lấy làm kinh hãi. Bất quá đến cùng là gặp qua sóng to gió lớn, sắc mặt bất biến, chỉ là âm trầm xuống. Hắn nhớ tới Nam Cung Thích ý đồ đến. Nói là làm phòng thương quân đánh lén, cho nên phái bọn hắn tới tiếp ứng, cho nên trong lòng của hắn còn cười Tây Kỳ thừa tướng cử động lần này dư thừa. Dù sao đã vào Tây Kỳ cảnh nội thương quân làm sao dám tới. Có thể hiện tại xem ra một điểm mà cũng không nhiều dư. Thật đúng là đến rồi. Nam Cung Thích cũng rất giật mình, bất quá bởi vì có Khương Tử Nha đoán trước, cho nên đồng thời không có giống đám người như vậy kinh hãi cái này nhánh nhân mã xuất hiện. Đồng thời, trong lòng của hắn bỗng nhiên đối Khương Tử Nha sinh ra một cổ kính nể. Đại quân hướng hai bên tách ra, Trương Quế Phương người chủ tướng này cưỡi ngựa từ đó chậm rãi đi lên phía trước. Khương Văn Hoán lạnh lùng nói, Trương Quế Phương. Không tệ, chính là bản soái, lần này bản soái vì chinh Tây Bình Định mà đến, chưa từng nghĩ ở đây gặp được hai đại phản nghịch, quả thật chuyện may mắn. Trương Quế Phương cười lạnh nói, ở ta đưa ngươi cùng Cơ Phát hai cái phản nghịch chi thần cùng một chỗ bắt giữ, vừa vặn cầm đi Triều Ca thỉnh công. Cuồng vọng, ngươi có bản sự kia sao? Khương Văn Hoán bị Trương Quế Phương khinh miệt thái độ chọc giận, giơ lên đại đao nói, hôm nay ở bản hầu chém ngươi, vừa vặn cho Tây Bá Hầu hiến một món lễ lớn. Dứt lời dục ngựa dương đao liền muốn tiến lên. Đông Bá Hầu chậm đã. Nam Cung Thích đưa tay ngăn lại Khương Văn Hoán, cười lạnh nói, hôm nay ngươi ở xa tới ta Tây Kỳ là khách, sao dám cực khổ ngươi động thủ. Người này giao cho ta, vừa vặn ta Nam Cung Thích nghĩ lãnh giáo một chút danh tướng bảng xếp hạng trước 10 thực lực như thế nào. Hôm nay ba người này đều là nổi danh tại bên ngoài 18 danh tướng. Dứt lời không đợi Khương Văn Hoán trả lời chắc chắn, liền dục ngựa dương đao lao về phía trước mà đến, khí thế 10 phần. Khương Văn Hoán gật gật đầu. Luận thực lực, bọn hắn ba người đều tại tiên thiên cảnh, thực lực sai biệt nên không là rất lớn. Hắn lặn lội đường xa đích thực rất mệt mỏi, cho nên trước hết để cho Nam Cung Thích đấu một trận, hắn ở một bên lượt trận, thuận tiện nhìn xem Trương Quế Phương năng lực. Nếu như Nam Cung Thích đánh không lại hắn tái xuất ngựa không muộn. Phía trước, Trương Quế Phương nhìn đâm vọt lên Nam Cung Thích một cái. Sau đó, cười lạnh, há miệng. Nam Cung Thích, không dưới ngựa ngươi chờ đến khi nào? Ầm. Một lời đã nói ra, cái kia khí thế hùng hổ dục ngựa phi nước đại, đại đao trong tay lóe sáng Nam Cung Thích vừa muốn cười lạnh. Ngươi gọi ta xuống ngựa ta liền xuống ngựa. Đồ đần đi ngươi. Có thế một giây sau hắn giống như bên trong tà bình thường, hai mắt nhắm lại, một đầu trùng điệp mới ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái gì? Thấy cảnh này, dù là Khương Văn Hoán cũng trợn tròn mắt, trong đầu nhỏ nhặt mấy giây. Ý niệm duy nhất chính là Nam Cung Thích, ngươi mẹ nó không phải đang diễn ta đi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.